Lược Thiên Ký, chương 510, chớ chọc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 543, chớ chọc hắn. Lúc ban đầu bản chính là vì kết bạn những này thần châu người đến, mới có thể lấy oán trả ơn, nghĩ đến đem Phương Hành bắt giữ, giao do bọn hắn xử trí, cũng tốt bộ một cái đằng trước sâu sắc giao tình, ngày sau có thể đạt được cường đại trợ lực. Thế nhưng mà Hồ Tiên Cơ tuyệt đối không nghĩ tới, nàng một lòng kết giao thần châu sứ giả, tại đoán được cái kia tán tu thân phận về sau, vậy mà làm ra bực này phản ứng. Trong lúc nhất thời, nỗi lòng đều đã rối loạn, loáng thoáng, đã phát hiện mình giống như xác thực phạm vào một kiện sai lầm lớn. Khiếp sợ ngoài, nàng bắt buộc chính mình không muốn biểu hiện ra ngoài, ra vẻ bình thản nói. Vị kia tán tu là bạn của chư vị. Cái kia Hạc sư huynh thản nhiên nói. Không là bằng hữu, như có cơ hội, ngược lại nghĩ giao hắn như vậy một người bạn. Hồ Tiên Cơ nhất thời không nói, sắc mặt rồi khó xem tới cực điểm, bình tĩnh ở dưới sóng mắt hạ gợn sóng bốc lên. Đã qua sau nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng hồi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Chắc hẳn chư vị sư huynh cũng hiểu biết, ta Thanh Khâu Sơn cùng cái này nhân tộc tu sĩ hình phương tầm đó hơi có chút ân oán, thậm chí còn có tộc của ta một kiện chí bảo bị hắn đánh cắp, lần này tiến nhập yêu đế các về sau, Tiên Cơ liền muốn cùng hắn đấu pháp một hồi, đòi lại dị bảo, trước lại không biết hắn cùng với chư vị quan hệ, nếu không cũng sẽ không. Cái kia Hạc sư huynh hình như minh bạch trong nội tâm nàng suy nghĩ, ánh mắt chuyển hướng về phía nàng, thản nhiên nói. Hồ Tiên Tử cứ yên tâm đi, sư huynh của ta muội tam nhân là làm tu giới đại kế mà đến, chỉ vì dẫn độ, không nói ân cừu, tự nhiên cũng sẽ bảo trì trung lập, các ngươi ở giữa ân oán chúng ta sẽ không tham dự vào, ta tuy nhiên muốn cùng hắn làm người bằng hữu, hôm nay lại cũng không quen biết, cho nên ngươi không cần phải lo lắng chúng ta. Hồ Tiên Cơ đợi đúng là những lời này, lập tức cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lại chưa nghĩ, cái kia thần tình lạnh nhạt Hạc sư huynh bỗng nhiên cười cười, lại nói. Hồ Tiên Tử, ngươi là mấy vị trưởng lão sớm định ra muốn bái nhập thần châu tông môn, tuy nhiên còn chưa bái sư, phần này sư huynh muội tình nghĩa coi như là đã có, ta liền lúc này khuyên ngươi một câu a, tốt nhất. Hay vẫn là chớ để cùng người này đấu pháp. Nói dứt lời về sau, hắn nhẹ nhàng hướng Hồ Tiên Cơ nhẹ gật đầu, tựa như một đóa lông vũ, phiêu nhiên cưỡi mây bay mà lên. Hồ Tiên Cơ cả người giật mình tại chỗ, lại không phải nói cái gì. Mà vào lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ cũng đã mỉm cười quay đầu nhìn về phía nàng, hơi có chút nhìn có chút hả hê mà nói. Tiên Cơ điện hạ, cũng đừng trách ta không đề cập tới tình ngươi, người kia thật đúng là không dễ chọc, tiến vào yêu đế các sau ngươi tốt nhất cẩn thận chút bỏ đi, chậc chậc. Ngươi cái này cái đầu thế nhưng mà xinh đẹp nhanh đâu rồi, vạn nhất bị hắn một đao chảm đi, không biết hội đau lòng chết bao nhiêu người đây này. Tiếng cười như chuông bạc ở bên trong, nàng cũng như một đạo chỉ đỏ bay đi, tiếng cười lại thật lâu không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hồ Tiên Cơ lúc này sắc mặt âm trầm đã sắp nắm nước chảy đến, nàng hỏi cái kia cuối cùng một câu, nhưng lại tại thăm dò bọn này thần châu sứ giả có thể hay không cùng Phương Hành kết minh, lại không nghĩ rằng, lấy được kết quả ngược lại là phù hợp ý nguyện của mình, bọn hắn tuy nhiên chưa chắc sẽ cùng người kia là địch, lại cũng sẽ không cùng hắn kết minh, nhưng cuối cùng nói lời lại là có ý gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn đều cảm thấy, chính mình cũng không đủ bổn sự cùng người kia đấu pháp hay sao? Cái kia thoạt nhìn như tên trộm nhân tộc Vương Bát Đản, đến tột cùng có cái gì đáng sợ, đáng giá bọn hắn như vậy trịnh trọng. Các ngươi đã chịu bảo trì trung lập là tốt rồi, hắn nếu thật như vậy bị thần châu coi trọng, ta đây không thể bảo hắn đi thần châu rồi, ý thức được mình ở nhất ngay từ đầu liền làm sai đâu. Hồ Tiên Cơ, lúc này trong nội tâm ngược lại bay lên càng cường liệt sát ý. Về sau nhớ kỹ ta dạy cho các ngươi, tiên hạ thủ vi cường, nhìn hắn không vừa mắt liền đánh hắn, một cái đánh không lại một đám đi lên, đánh không lại liền âm hắn, âm không được liền lừa bịp hắn, âm không được liền tranh thủ thời gian trượt, thật sự lừa bịp không được đánh không lại trốn không thoát đâu liền báo ta Phương đại gia danh hào, xem ta đến đánh hắn. Ân, đương nhiên, tiểu bàn cái này một khẩu cắn cũng không tệ lắm, thưởng ngươi cái trái cây ăn. Chiêm chiếp, tiểu bàn miệng thực ngọt, thưởng hai ngươi trái cây. Lúc này một tòa ngọn núi bên trên, Phương Hành chính mang theo một đám tiểu hồ ly, truyền thụ hắn độc môn tâm pháp. Mà Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi, Tiểu Bằng Vương cùng với Ô Nhất Điển Tắc thì ngồi ở bên cạnh hắn, Đại Kim Ô là vui chơi giải trí thống khoái, Ô Tang Nhi Tắc thì rất lo lắng nhìn xem bọn này tiểu hồ ly, sợ các nàng bị Phương Hành giáo ngộ nhập lạc lối, Tiểu Bằng Vương thì là mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, hình như rất chướng mắt Phương Hành loại này không cùng người ngạnh đao ngạnh thương, lại mỗi ngày cân nhắc dù thế nào chiếm người tiện nghi diễn xuất. Về phần Ô Nhất Điển, bên bờ mông ngồi ở trên mặt ghế đá, một bộ kinh cung tới quả bộ dáng. Ngọn núi này vừa rồi cũng có một đám tuấn kiệt ở chỗ này uống rượu, tính lên đến chỗ này vị cũng không thấp, chỉ có điều Phương Hành thứ nhất, lại cưỡng ép đem người đuổi đi, chiếm đoạt người ta yến hội cùng thị tỳ lực sĩ. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Bằng Vương ngược lại là xuất lực không ít, vốn đám người kia thấy Phương Hành cùng Đại Kim Ô, hay vẫn là đầy không phục bộ dạng, Tiểu Bằng Vương vừa lộ mặt, một đám người lập tức chuồn mất. Ngang ngược Tiểu Bằng Vương, tại yêu địa hay vẫn là có phần có vài phần thanh danh. Như vậy một đám tiểu vướng víu, ngươi ý định xử lý như thế nào? Đại Kim Ô tưới nửa bình rượu, đập vào rượu nấc hỏi, cái kia hung bá bá bộ dáng bị hù một đám tiểu hồ ly không dám tới gần hắn. Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên, nói. Quay đầu lại ném ở cô nhận sơn nuôi. Tiểu Bằng Vương yên lặng im lặng liếc mắt, cái này vương bát đản đem bản thân cô nhận sơn trở thành cái gì rồi? Ô Tang Nhi nói. Các nàng hiện tại dù sao cũng là Thanh Khâu Sơn tổng nhân, nếu như Thanh Khâu Sơn đến lấy, hội không sẽ có phiền toái gì. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ta cũng không để cho nàng, bằng cái kia con mụ lẳng lơ đám bọn chúng thủ đoạn, đã thấy được ta chịu thay bọn này hồ ly giết người, liền 8-9 phần 10 hội muốn thông qua các nàng để đối phó ta, không phải ngươi cho rằng ta đem các nàng nhận lấy làm gì vậy. Dù sao Thanh Khâu Sơn các nàng là nhất thời hồi lâu trở về không được, liền tính toán nghĩ trả về, hôm nào đợi đại gia ta đem Thanh Khâu Sơn đánh rớt xuống đến lại trở về đi. Lời này nói quá lớn, còn lại mấy người đều ngây ngốc một chút, đánh rớt xuống Thanh Khâu Sơn, cái này là bực nào bá khí à, bất quá ngoại trừ Đại Kim Ô, ngược lại không người thật đúng, chỉ cho là hắn nổi nóng mà nói. Ô Tang Nhi vốn còn muốn khích lệ thoáng một phát, nói Hồ Tiên Cơ không phải loại người này, bất quá há rồi há miệng nhỏ, lại cũng không nói ra miệng, không thể không nói, Phương Hành cái này đại thổ phỉ xuất hiện về sau, nhiều lần làm việc đều dồn đến Hồ Tiên Cơ cực hạn, loại làm này, thực sự khiến cho Hồ Tiên Cơ rất là lộ ra ngoài mấy lần ngày bình thường tuyệt đối sẽ không bảo người chứng kiến bộ dáng, Ô Tang Nhi đều cảm giác nàng có chút lạ lẫm. Chính là Tiểu Bằng Vương, cũng cảm thấy rất không thoải mái, lông mày chăm chú nhíu lại, uống một miệng lớn rượu. Ô Tang Nhi hít một tiếng, liền không nói những thứ này nữa, chỉ là lại lấy ra cái kia đạo quyển trục, than thở nói. Cái này đã xong, đồng minh một cái không kéo đến, rồi lại chọc thương Lan Hải, chúng ta lần này thua nhiều thắng ít. Tiểu Bằng Vương hừ một tiếng, sẽ không có hy vọng thắng lợi. Phương Hành cùng Đại Kim Ô lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, Tiểu Bằng Vương rủ xuống đầu tự lo uống rượu, Ô Nhất Điển vừa khóc chết mất mặt. Binh đến đầu hàng, nước trôi qua thuyền, không phải nói yêu đế các ở trong sẽ không cần nhân mạng sao. Tối đa cũng chỉ là không chiếm được cơ duyên, không cầm mà về mà thôi, như không phải dễ cây già thần thần bí bí nói cái gì cái kia ba đạo đạo quyết, cần chúng ta tiến vào yêu đế các đi đạt được truyền thừa, ta thật đúng là không vui đi vào đâu rồi, hắc hắc, nói lên cơ duyên, các ngươi yêu tộc đều là nghèo kiết xác, cũng liền tiên tinh còn có chút ý tứ. Phương Hành hướng Tiểu Bàn trong miệng đút 4-5 cái trái cây, đem miệng của nó chống đỡ cùng bao tải đồng dạng, lúc này mới quay đầu lại nói ra. Ô Tang Nhi trợn nhìn Phương Hành liếc mắt, nói. Ở đâu có đơn giản như vậy đâu rồi, trước kia yêu đế các là không ra hơn người mệnh, nhưng lúc này đây có thể cùng lúc trước bất đồng a, trước kia từng cái trăm năm, đều chỉ sẽ có một cái yêu tộc thiên tài đi vào, lúc này đây đi vào người lại ít nhất cũng có 40-50 cái, vì tranh đoạt tạo hóa tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh, tuy nhiên yêu đình ban xuống chịu đựng sát pháp chỉ, nhưng vạn nhất tranh đỏ mắt ai lại lo lắng đâu. Nói sau, ta xem vừa rồi Tiên Cơ tỷ tỷ xem ánh mắt của ngươi rất bất thiện, Thanh Khâu Sơn sớm đã bắn tiếng, lúc này đây phải tất yếu tại yêu đế các trong thất bại ngươi, tốt cầm lại trong tay ngươi hồ tộc dị bảo. Chuyện này, chư vị trưởng bối cũng đã đáp ứng, ngươi như thua trận, liền phải giao ra cái kia kiện dị bảo, nếu không chỉ sợ cô nhận sơn mấy vị lão tổ chỉ sợ đều bảo hộ không được ngươi a. Phương Hành nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, trong nội tâm kỳ thật cũng minh bạch cô nhận sơn không muốn bởi vì mình cùng Thanh Khâu Sơn khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nói trắng ra là, nếu là mình trong tay hồ tộc dị bảo phân lượng không nặng như vậy, cô nhận sơn bảo vệ mình cũng liền hộ, Thanh Khâu Sơn cũng sẽ không nói cái gì, tựa như trước chính mình trộm hồ tiên cơ bảo khố, ở giữa có vật giá trị cũng không ít, nhưng cô nhận sơn bắn tiếng nói mình là tà vương nhất mạch tiểu tổ, Thanh Khâu Sơn vẫn thật là nuốt xuống cơn tức này, biểu hiện ra không nói cái gì nữa. Nhưng mà tại Hắc Uyên nhà tù ở bên trong chính mình hiển lộ dị bảo, lại phân lượng quá nặng, Thanh Khâu Sơn vì đoạt lại cái này dị bảo, đã không tiếc khai chiến, cô nhận Sơn còn muốn hộ lời của mình, phải nhặt lượng một chút, dù sao những này đại bằng điều cuồng là cuồng, ngạo là ngạo, nhưng cũng không cái kẻ ngu, cũng không thật sự bốc lên hai mạch chiến tranh, không phải liền trở thành yêu tộc tội nhân, kết cục định sẽ phi thường thê thảm. Chỉ có điều, của mình thân phận cũng coi như đặc thù, lão tà mặt mũi khá lớn, bọn hắn lại cũng không dám chính xác ủ rũ chính mình, vì vậy châm trước phía dưới, liền định ra trận này đánh bạc đấu, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, trên thực tế nói là nhượng bộ cũng không đủ. Đương nhiên, bọn này lão gia hỏa biểu hiện ra không sẽ nói như vậy, chỉ là đem quyền lựa chọn giao cho trên tay mình. Cùng Hồ Tiên Cơ đấu một hồi, chính mình thắng, nói cái gì đều dễ nói, nếu thật là thua, giao ra này Thanh Hồ Quỷ Diện, đồng dạng bởi vì chính mình đi tranh thủ yêu đế trong các tạo hóa thành tựu đền bù tổn thất, tại chính mình tới đây Thiên Phong Huyền trước, bằng ngũ rồi tìm chính mình nói qua một lần, nhưng lại là ám chỉ chính mình, nếu là ở bên trong chính xác không địch lại Hồ Tiên Cơ, liền có thể đem Thanh Hồ mặt nạ trả cho nàng, thành tựu đền bù tổn thất, Thanh Khâu Sơn cùng chính mình trước ân oán một bút xóa bỏ, còn có thể sau đó tặng cho chính mình linh tinh ngàn lượng, tiên tinh hai khối thành tựu đền bù tổn thất. Hơn nữa tại yêu đế các trong, Hồ Tiên Cơ cũng sẽ không cùng chính mình khó xử, thậm chí có thể liên thủ. Từ nơi này một cái điều kiện bên trên liền đó có thể thấy được, cô nhận Sơn đối lòng tin của mình kỳ thật cũng không lớn, âm thầm điều khoản đều giảng tốt rồi. Chỉ có điều, đám kia lão gia hỏa đoán không được chính là, ta hội như vậy dễ dàng cúi đầu sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, thầm nói, 1.000 lượng liền muốn cho ta nhận thua, xem thường ta sao? Vạn lượng còn không sai biệt lắm. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, cách chương.